Chương 413, cất xong. Chu Bá Thông cười nói, vậy làm sao, chẳng lẽ có vấn đề sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nói với ngươi, những rượu ngon này, nếu là thời gian dài, ngươi khẳng định ra vấn đề. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Ngai thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đem những rượu ngon này tất cả đều buông tha đến đây đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn thả số. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ta xem chúng ta làm như vậy tốt vô cùng, chúng ta mỗi 3 ngày uống một lần rượu ngon, các ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ nghe xong đều gật đầu, bọn họ đều tán thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy a. Hoàng Lao Tả gật đầu, sau đó, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi, chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta xem chúng ta đi cổ mộ nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng có ý tứ này, vậy chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, bọn họ qua lại nhìn cổ mộ, sau đó, Tiểu Long Nữ đi tới nói, cảnh sắc nơi này tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đối luyện một ít chiêu thức a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi nếu là không nói, ta đều quên, cái kia chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Tiểu Long Nữ, chiêu thức của ngươi ta rất xem trọng. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta cũng cho là như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta muốn uống mật rượu, bởi vì chỉ có những thứ này mật rượu, chúng ta thực lực mới có thể tăng cường. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy a. Vì vậy, bọn họ đem mật rượu đoan qua đây, sau đó, bọn họ toàn bộ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy được những thứ này mật mùi rượu thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Tôn bà cười nói, ta nói thật cho ngươi biết ta, những thứ này mật rượu đều là ta khiến cho. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, đi, ta đã sớm biết. Tôn bà thấp giọng nói, ngươi nếu là đối với mấy cái này mật rượu có ý kiến gì, ngươi lập tức nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, những thứ này đều tốt làm. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới nói, ta xem chúng ta hôm nay không phải phải tỉ thí, chúng ta cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Sau đó, hắn hướng phía trước đi tới, hắn chứng kiến Hồng Thất Công đi tới, vì vậy, hắn cười nói, Thất Công, sao ngươi lại tới đây? Hồng Thất Công cười nói, ta nghe nói các ngươi có rượu ngon, ta đương nhiên sắp tới, ta muốn uống những cái này rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, theo ta để ngươi vào. Vì vậy, Hồng Thất Công lập tức cùng đợi, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu đem những cái này rượu ngon tất cả đều đoan qua đây, hắn cười nói, Hồng Thất Công, ngươi hiện tại uống đi, ta tin tưởng ngươi khẳng định thích. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết rồi, ta muốn uống. Vì vậy, hắn miệng to cùng đứng lên, rất nhanh, hắn uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi hiện tại cảm thấy chúng nó không tệ chứ? Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, ta cảm thấy chúng nó đều là rượu ngon bên trong rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, nghe được như ngươi vậy nói, ta thật cao hứng. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết ngươi có như vậy yêu thích, vậy chúng ta mau nhanh luyện. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi đánh tốt. Hồng Thất Công cười nói, cái này kỳ thực không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hướng khác địa phương đi thôi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, không nghĩ tới chúng ta sau khi vòng vo một vòng, chúng ta lại đã trở về. Quách Phủ cười nói, cái này rất bình thường, bởi vì chúng ta cảm thấy vẫn là Hoa Sơn hoàn cảnh tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, bằng không, tại sao phải có nhiều người như vậy muốn tới nơi đây? Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn, chúng ta còn có thể đụng tới Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, những thứ này cũng không cần muốn. Vì vậy, bọn họ lập tức triển khai khinh công, bọn họ hướng phía trên núi đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống A, chúng ta trước cú ONG một hơ tờ nửa cờ. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những rượu ngon này quá không sai. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta biết ngươi còn muốn theo ta luyện công. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm muốn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta thành toàn ngươi. Chu Bá Thông nghe xong con mắt đều mở to, hắn thấp giọng nói, thật tốt quá, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta có thể nói được rồi, chúng ta muốn điểm đến thì ngưng. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ngươi yên tâm đi, ngươi những lời này tất cả nói thật là nhiều lần. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, chúng ta nhiều đánh mấy lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi, ta cảm thấy ngươi rất mệt mỏi. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, tự ta đều cảm giác được. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất, mà Lâm Thiên Diêu biết Chu Bá Thông tổn hao cực kỳ đồ nấy lực, vì vậy, hắn muốn khắc chế đối phương nội lực. Chờ qua một giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ nhìn dưới. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, ai nha, ta nội lực tất cả đều hồi phục, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này đều là phải, này cũng không có gì. Chu Bá Thông cười nói, bất kể như thế nào, ta vợ ơn ở con ở muốn cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta đột nhiên phát hiện ngươi trở nên khách khí. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, thời gian dài, ta phải xem mấy thứ này.